Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Thánh Tư. Cuối cùng, ở một đám yêu thú chú mục bên trong, Nguyệt Trung thu một đoàn người rời đi. Hắn tin tưởng, theo thực lực tăng trưởng, một giọt kia tổ long chi huyết, vô cùng có khả năng cải biến bạch linh thể chất. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Vừa rồi đó là cái gì? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cơ hồ là đồng thời hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm. Các ngươi đã nhận ra? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Hắn đã làm được cực kỳ bí ẩn. Thậm chí ngay cả Nhan Đồng đều không biết. Mau nói, đừng nói nhảm, liền người mặt không biểu tình. Nhưng truyền âm ngữ khí cũng rất vội vàng. Nếu không phải là một bên có Kim Lân Mã cùng Nhan Đồng, bọn họ đã sớm vọt lên. Tổ long chi huyết, cái gì? Hai người kêu sợ hãi, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Kim Lân Mã đi tại phía trước nhất, lúc ấy liền kinh hãi lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ. Liền Nhan Đồng giật nảy mình, chưa bao giờ thấy qua Thiên Ma Châu cùng Linh Căn hai cái này lai lịch bí ẩn người thất thố như vậy. Qua, ba người các ngươi lại đàm luận gì thế? Sẽ không phải nghĩ được chuyện gì xấu à? Nhan Đồng nhiều hứng thú nhìn một chút ba người, cuối cùng rơi vào ánh mắt, rơi vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Nàng cảm giác, Nguyệt Trung Thu so với cái kia một lớn một nhỏ, càng dễ đối phó một điểm. Nào có, ta đây loại chính nhân quân tử có thể làm được chuyện khác người gì? Nguyệt Trung Thu lập tức phủ nhận, nếu như bị đối phương biết rõ hắn thân mang tổ long chi huyết, rất có thể sẽ đuổi giết hắn. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta mấy cái cũng chỉ là đàm luận một điểm nam nhân ở giữa việc tư. Không nên nữ nhân các ngươi cùng tiểu mã câu nghe. Nhớ tới Nhan Đồng thân phận, Thiên Ma Châu phản ứng rất nhanh, cười tâu toét miệng lớn, lơ đễnh cười nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta còn như thế nhỏ, làm sao sẽ làm chuyện xấu. Linh Căn cũng nháy đen liu liu mắt to, vẻ mặt thiên chân vô tà nói ra, ta không tin, các ngươi tuyệt không nói gì chuyện tốt. Nhan Đồng tâm tư thông minh, gặp luôn luôn nói khoác mà không biết ngượng Linh Căn khéo léo như thế, lập tức cảm thấy không thích hợp. A a ha, cái này, tiểu mã câu, đưa người cái kia viễn cổ hắc ngạc yêu phách lấy ra nhìn một cái. Thiên Ma Châu không hổ là lão giang hồ, lịch duyệt cực sâu, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi muốn làm gì? Kim Lân Mã đi nhanh hai bước, có chút không tin nhìn lên trời Ma Châu. Hắn cũng dần dần quen thuộc xưng hô thế này. Đồng thời, hắn cũng ít nhiều phát giác được. Mấy người kia, không có một cái nào là loại người bình thường. Bao quát cái kia tiểu oa nhi. Mặc dù, trên thân hai người không có chút nào chấn động. Tùy tiện nhìn xem, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao? Lại nói, ngươi bây giờ lại không thể hấp thu mạnh mẽ như vậy năng lượng. Ta xem một chút, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Thiên Ma Châu một bộ lão hạt tử lừa gạt đứa trẻ kỹ lưỡng, vẻ mặt thật thà ý cười. Ta không tin, Kim Lân Mã đầu lắc phải so trống lúc lắc còn nhanh hơn. Kiên quyết không tin, có cái gì không tin? Tiểu tử này không phải đang cái này sao? Hắn đều cho ngươi. Người khác còn có thể cướp đi hay sao? Thiên Ma Châu vỗ Kim Lân Mã kiên cố thân thể. Chỉ Nguyệt Trung Thu nói. Kim Lân Mã nhìn một chút dường như đang trầm tư Nguyệt Trung Thu. Do dự nửa ngày, há mồm phun một cái. Trực tiếp xuất hiện một khỏa màu xanh biếc yêu phách. Trên đó dũng động quang mang, ẩn chứa số lượng tinh khí cùng năng lượng. Người có thể hay không đừng ác tâm như vậy? Thiên Ma Châu khinh bỉ nhìn xem Kim Lân Mã, muốn hay không a? Ngươi nói ta bộ dáng này có thể thu giấu ở đâu? Kim Lân Mã bốn vó đạp xuống đất mặt, lập tức cũng có chút xót ruột. Nếu không phải là không mò ra cái này đại hắc cái lai lịch, hắn đã sớm nổ tung. Không có gì, nhìn xem, Thiên Ma Châu trực tiếp cầm lên màu xanh biếc yêu phách. Đại thủ một nắm, liền nhìn cũng không nhìn. Ngươi đang làm gì? Kim Lân Mã lập tức giật mình, cảm thấy không thích hợp. Trả lại cho ngươi, lần này ngươi có thể trực tiếp hấp thu, đảm bảo chống đỡ không chết ngươi. Thiên Ma Châu bàn tay xòe ra, gần hồ khô đét yêu phách đưa tới. Người mẹ nó còn là người hay không? Người lão coi như xong, mặt mũi cũng như vậy dày. Kim Lân Mã lập tức tức giận, cái này năng lượng trong đó hiển nhiên đã đi qua hơn phân nửa. Tại chỗ liền đá hậu, chuẩn bị làm một trận lớn. Ngươi cũng đừng nói như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi không dùng đến, ta giúp ngươi còn không đối. Thiên Ma Châu vẻ mặt cười ngây ngô, quả thực là đem khô đét yêu phách kín đáo đưa cho Kim Lân Mã. Ngươi, Kim Lân Mã cái mũi đều hướng bên ngoài bốc khói trắng. Lập tức, trong rừng, có một đạo hắc sắc bóng hình lại trước lao nhanh, một đạo kim sắc bóng hình ở phía sau chửi ầm lên. Há mồm phun ra từng đạo công kích, những nơi đi qua, tất cả đều đánh cái nháo nhoẹt. Tiểu Mã Câu, ngươi chính là quá đơn thuần, ngươi không biết hắn kêu cái gì sao? Lão hắc, cùng dạng người này liên hệ, nhất định sẽ bị nhục nhã. Linh Căn gánh vác đôi tay này, lại khôi phục một bộ dáng vẻ lão thành, ta liền không tin đuổi không kịp ngươi một cái lão già. Kim Lân Mã giận dữ, đối phương luôn luôn cùng hắn cách xa nhau một khoảng cách. Vô luận hắn lấy gì ra tốc, chính là không đuổi kịp đối phương. Này, ngươi nghĩ gì thế? Bỗng nhiên, Nhan Đồng một đạo tiếng quát, cảnh tỉnh nguyệt trung thu, ta đang nghĩ như thế nào tại thời gian có hạn bên trong, có thể trở nên càng mạnh. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ nhìn một chút Nhan Đồng. Hắn có thể không sánh bằng đối phương, có được chí cường huyết mạch, dù cho ngồi không, thực lực cũng nhất định sẽ tiêu thăng. Mà hắn không giống nhau, muốn cải biến vận mệnh, muốn không bị người dẫm ở dưới chân, liền muốn không ngừng vươn lên. Ngươi còn chưa đủ mạnh, ngươi đều có thể so với cùng lúc ta chín vị ca ca. Nhan Đồng có chút bó tay rồi. Nguyệt Trung Thu cường đại nàng là thấy qua, nàng nhớ mang máng, chín vị ca ca ở Nguyệt Trung Thu lớn như vậy thời điểm, cũng chưa chắc thắng dễ dàng Nguyệt Trung Thu, chỉ là có thể so với sao? Nguyệt Trung Thu hỏi, có thể so với còn chưa đủ sao? Ta chín vị ca ca, cũng là có được thánh tư thú bên trong vương giả. Nhan Đồng kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Ở bây giờ cái niên đại này, thánh nhân, đối với linh mạch đại lục mà nói, chính là vô thượng tồn tại, quá mức xa xôi, liền ngưỡng vọng đều khó có khả năng. Thánh tư, cái kia có được đế tư người, mạnh bao nhiêu? Nguyệt Trung Thu hứng thú. Hắn một mực không để ý đến bên người có một cái so với Thiên Ma Châu còn cổ lão hơn tồn tại. Ta không biết, ta đã thấy người mạnh nhất, chính là cha ta, cùng một cái gọi bàn cái gì người. Nhan Đồng lắc đầu, đế, đó là ức vạn vạn sinh linh bên trong chiến đấu mà ra tuyệt thế thiên kiêu. Xưa nay ít có, huống chi là hiện tại. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ, Nhan Đồng trong miệng nói tới người, chính là khai thiên đại đế. Mặc dù, có thể ngang hàng tổ long cửu tử, đã đáng giá hắn vui mừng kiêu ngạo. Nhưng, ai không muốn đạt tới đạo chi đỉnh cao nhất, cùng một đám tuyệt thế thiên kiêu đặt song song. Đế tư, đó là các người không thể tưởng tượng tồn tại. Nói như thế, một cái đại đế, chỉ cần một đòn, liền có thể trấn áp từ xưa đến nay tất cả đại thánh. Linh Căn gánh vác đôi tay này chậm rãi nói ra. Giờ phút này, trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Đó là đại đạo đỉnh cao nhất đại biểu, là quan sát thiên hạ vô thượng tồn tại. Thiên địa này cũng không thể trói buộc đối phương. Nguyệt Trung Thu rung động, hết sức hướng tới dạng này cảnh giới. dù cho linh căn miêu tả quá lớn đế khủng bố, nhưng hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng đại đế đỉnh phong một đòn. Thậm chí, hắn liền đỉnh phong đại thánh đều chưa từng thấy qua, lại như thế nào có thể tưởng tượng đạo chi đỉnh phong đế giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.